Bất Hủ Thần Vương, chương 891, 891, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì ti, Đại Thiên La Chư Thiên vô cực trận giết uy, đáng sợ đến cực điểm. Chín chuôi Thiên La Thần kiếm hợp thành một bà tràn ngập giết uy cự kiếm, biểu tượng rồi suy cho cùng cực hạn áo nghĩa. Cái thanh này thạc Đại Thiên La Thần kiếm lơ lửng tại bên trên bầu trời, giống như là Chu Thần diệt ma chế tài kiếm. Trên thân kiếm thần vân không ngừng lượn lờ, mà kiếm thể sở phát ra sắc bén sát khí, cơ hồ muốn đem chư thiên đều cắt nát, bao trùm hết thảy lực lượng phía trên. Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa ba người quá sợ hãi, cái này sát trận uy thế quả thực là mới nghe lần đầu. Huy Hoàng giết uy, mênh mông cấm chế, mà ngay cả chuẩn thần vương cảnh giới nhất thời bán hội cũng vô pháp tìm được sơ hở. Giống như là một tòa đáng sợ hư không lao tù lớn. Trong trận pháp trật tự chi lực, hoàn toàn đem cái này kiếm trận phạm vi bao trùm ở rồi. Ngoại trừ kiên trì trực diện trọi cứng, đã không có mặt khác biện pháp khả thi. Theo một đường chu sát nhâm thương khung, đến bây giờ bị nhốt, dâng lên ngoan cố chống cự hình. Ở trong đó biến hóa rồi đột nhiên mà sinh, để cho bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng tức giận nổi giận, rồi lại cứ vô kế khả thi. Ba người giờ phút này cũng không có nội đấu tâm tình, chỉ có thể buông cũng vậy hiềm khích ân oán, hết sức ăn ý địa lấy ra tư tàng pháp bảo cùng thi triển trật tự thần thuẫn hộ thể. Đại Thiên La Chư Thiên vô cực trận mặc dù cũng chưa hoàn toàn mở ra, nhưng là tam đại chuẩn thần vương không phải bình thường thế hệ, đã từ nơi này bốn phía sở bày cấm chế cùng thần bí trận văn ký hiệu trong nhìn trộm ra bất thường chỗ. Cái này đáng sợ sát trận, vượt xa cướp phạt. Hội tụ trong vũ trụ ảo diệu nhất tinh thần chi lực cùng sức mạnh hủy diệt, sát khí kia tuyệt không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Ầm ầm, Thiên La cự kiếm nhẹ nhàng mà vù vù, một cổ âm bạo thanh từ xa mà đến gần, cuối cùng nhất tràn ngập khắp vô tận lớn hư không. Ánh kiếm màu vàng óng, đã có chứa xuân noãn, hạ nóng, thu lạnh, đông hàn, lại có chứa phong bạo, lôi điện, núi lở, biển gầm, băng tuyết bao gồm nhiều dị tượng. Phảng phất chư thiên tất cả cảnh tượng cùng ảo diệu vô cùng toàn bộ biến thành một thanh bén nhọn sát kiếm quay đầu đánh xuống. Chư thiên vô cực, này rất nhiều nhìn như vụn vặt bề bộn trật tự chi lực dung hợp tại một khối, mở hỗn độn, diễn biến thái hư. Lấy hỗn độn là mới, lấy thái hư là cuối cùng. Giống như là một bộ thái cực trận đồ, từ một sinh là vô cùng lớn. Mà nhiều vô hạn trật tự chi lực, rồi lại quy về cái kia tràn ngập sát ý, một. Vũ trụ sinh sôi không ngừng diễn biến tất cả áo nghĩa, cơ hồ đều áp xúc tại một kiếm này chi lực trước. Thần ma khó ngăn cản, lục đạo cúi đầu, bao trùm chư thiên phía trên. Tại thời khắc này, nhâm thương khung trên người dâng lên đế long thần khí, giống như là đại dương màu vàng óng, cách không rót vào này giết trong trận, khiến cho cái này sát trận không ngừng diễn biến ngàn vạn ảo diệu, cực hạn vô cùng. Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa ba người kêu thảm thiết. Liên tiếp địa truyền đến. Cái này ngàn vạn kiếm khí xuyên tim thống khổ, cũng không phải là tất cả mọi người cơ hội có thể lãnh hội đến. Bọn họ thành danh mấy trăm ngàn năm, dạng gì ác chiến không có trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Đại Thiên La Chư Thiên vô cực trận tựa như đem tất cả đấy thống khổ đều hội tụ đến một khối, để tiết áp hồng thủy phương thức không ngừng đánh thẳng vào ba người này. Để cho bọn họ minh bạch thống khổ nguyên lai là không hề có nguyên tắc đấy. Tam đại chuẩn thần vương thân thể không ngừng bị kiếm quang thiết cát. Cát, mặc dù nguyên thần của bọn hắn cường hoành, phục hồi như cũ tốc độ cực nhanh. Nhưng là, thực sự không chịu nổi ngưng tụ hàng tỷ pháp tắc đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi. Đến cuối cùng, bọn họ đã tiêu hao hết tất cả pháp bảo cùng thần lực, không thể không lấy nguyên thần lực đến điên cuồng ngăn cản. Nguyên thần lực tượng trưng cho căn bản, tổn thất bộ phận rất khó phục hồi như cũ. Nếu không có cái này Đại Thiên La Chư Thiên vô cực trận thật sự giết uy thái thịnh, bọn họ cũng không muốn thương đến căn bản, tiêu hao lấy tu vi của mình. Đại trận kéo dài thời gian, lại để cho tam đại chuẩn thần vương cảm giác giống như có một sinh dài như vậy, tựa hồ tất cả thời gian đều dừng lại, nguyên thần của bọn hắn đã hao phí không sai biệt lắm. Thần niệm giống như bên trong phong cây đèn cầy sắp tắt bình thường, nếu như kiếm trận lại tiếp tục một lát, bọn họ thì có thể nhân tiêu diệt. Càng là chống cự xuống dưới, bọn họ càng phát ra địa tuyệt vọng, cái này kiếm trận oai thật sự thật đáng sợ. tràn đầy một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách, phảng phất thế gian chúa tể, không người có thể anh kỳ phong mang. Bất quá, tại tam đại chuẩn thần vương chỉ còn lại có một hơi quan khẩu. Đại trận đích uy năng, tại thời khắc này cũng là vận chuyển tới rồi cực hạn, im bặt mà dừng. Nhầm Thương Khung trong nội tâm thở dài, không có cách nào, cái này kiếm trận oai cuối cùng thực lực của mình tương quan liên. Nếu là mình có được chuẩn thần vương thực lực, bằng vào cái này nghịch thiên kiếm trận, giờ phút này dĩ nhiên đem ba người này triệt để diệt sát. Đương nhiên, tam đại chuẩn thần vương cảnh ngộ cũng tương đương thê thảm, thân thể cơ bản bị hủy đi, dĩ nhiên không cách nào rất nhanh phục hồi như cũ. Này trong suốt nguyên thần cũng chỉ còn lại có một cái đốm sáng nhỏ, giống như là trong mưa gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có tiêu diệt khả năng. Một trận chiến này, cơ hồ lấy tam đại chuẩn thần vương thảm bại mà kết thúc. Nhầm Thương Khung có lòng tiến lên, tàn sát ba người này tánh mạng, chỉ là thần tử chú dư uy vẫn còn, không ngừng tàm thực nhục thể của hắn cùng nguyên thần, đáng sợ kia nguyền rủa chi lực, cơ hồ khiến hắn đánh mất một kích cuối cùng chi lực. Bất quá, đây hết thảy, Nhầm Thương Khung cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Nhìn như bình tĩnh hai mắt, phảng phất bao quát chúng sinh bất hủ thần vương, cư cao lâm hạ nhìn xem này tam đại chuẩn thần vương. Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa ba người họ là trong lòng rung mạnh, mặc dù thân thể đang khôi phục, nhưng là thần lực và nguyên thần không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Chỉ là Nhầm Thương Khung tùy tiện cho ra một kích cuối cùng, bọn họ tuyệt không có ngăn cản thực lực. Bất quá, tam đại chuẩn thần vương cũng là nhanh nhẹn dũng mãnh cực kỳ, cũng không có chịu thua, mà là trừng mắt nhìn qua Nhầm Thương Khung. Giống như là đang tiến hành trên con mắt quyết đấu, hận không thể khoét hắn thịt, uống máu hắn. Một trận chiến này, chính là bọn hắn suốt đời sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị một tên tiểu bối ba lần bốn lượt trêu đùa, cuối cùng rơi vào bầy dập sát trận. Cuối cùng còn là bởi vì bọn hắn cướp đoạt thần vương chí bảo tư tâm. Bọn hắn cũng biết, Nhầm Thương Khung không có một kích cuối cùng sức mạnh. Đây là bọn hắn hôm nay duy nhất có thể may mắn địa phương. Tam đại chuẩn thần vương lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, xuất kỳ ăn ý, dùng hết cuối cùng một tia tàn lực, vận chuyển không gian thuật, trực tiếp đào tẩu. Nhầm Thương Khung, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Khoản nợ này, bổn thần tôn về sau chậm rãi tính với ngươi. Đợi ta Long Tôn phục hồi như cũ thời điểm, là được thiên trạch tiểu thế giới bị diệt ngay. Đến lúc đó, tiểu thế giới kia hàng tỷ con dân sẽ gặp với ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tánh mạng của ngươi cùng thần vương chí bảo, ta Dạ Xoa sẽ đích thân tới lấy. Ba cái không cam lòng thanh âm liên tiếp mà vang lên, mang theo vô tận oán hận theo không gian kia đại môn khép kín mà biến mất. Chứng kiến này tam đại chuẩn thần vương thân ảnh của hoàn toàn biến mất. Nhầm Thương Khung ánh mắt của lúc này mới thư giãn xuống, bị cả người đau đớn sở vây lại. Đáng giận, chỉ thiếu một ít điểm, Nhầm Thương Khung rất có điểm tiếc nuối. Bất quá thoáng qua tưởng tượng, này tam đại chuẩn thần vương cũng là bị sợ, bọn họ chỉ cần móc ngoéo, mình cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá, bọn họ buông tha cho đánh bạc cơ hội, mà là tập trung tinh thần chạy trốn. Đến bọn hắn cấp bậc này, yêu quý tánh mạng quả nhiên vượt qua mặt khác hết thảy. Tại chuẩn thần vương mà nói, đối với tự thân tánh mạng thấy thật sự quá nặng đi, đây mới là Nhầm Thương Khung liều chết đánh cược một lần có thể sống sót nguyên nhân. Chỉ có điều, Nhầm Thương Khung tình cảnh hiện tại tương đương gian nan. Vừa rồi một ít lần đi hiểm dụng kế, chính là vì phân tán tam đại chuẩn thần vương chú ý của, lợi dụng ba người này đối với thần vương chí bảo dã tâm, đưa bọn chúng dẫn tới kiếm trận chỗ hạch tâm. Đương nhiên, lần này đấu chi đấu lực dưới, Nhầm Thương Khung trả giá cao cũng là to lớn. Này thần tử chú đã sâu tận xương tủy, mình nguyên thần tùy thời có tan vỡ nguy hiểm. Đổi lại người khác, lúc này chỉ sợ chỉ có thể ở vô tận lớn trong hư không an tĩnh chờ đợi tử vong. Nhưng là Nhầm Thương Khung lại lấy ra vạn huyền hỗn độn tháp, đem phong ấn tại tầng thứ 9 đạm nguyệt đề hồn thú tung ra ngoài. Tiểu gia hỏa này hiện tại đã trưởng thành rồi đại gia hỏa, tròn vo trên thân thể da lông bóng loáng. Mà lại kèm theo lấy một cổ cường đại hoang cổ khí tức. Người này được thả ra sau đó thật là hưng phấn, trụ không nổi ngang nhe địa kêu. Nhầm Thương Khung trong lòng có nỗi nghi hoặc, hẳn là tiểu gia hỏa cũng vượt qua ma thần thú cánh cửa. Điều này không khỏi làm cho Nhầm Thương Khung liên tưởng tới về đạo nguyệt đề hồn thú câu chuyện. Nó thế nhưng mà đã từng tàn sát bừa bãi thật nhiều cái vị diện, là người người nghe mà biến sắc ma vật. Đại gia Hỏa hưng phấn sức lực thoáng qua một cái, liền hai mắt nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Về sau, nó vậy mà vây quanh Nhâm Thương Khung không ngừng quay vòng lên, mà còn không ngừng hưng phấn mà lè lưỡi. Đúng, nguyền rủa thuộc về tinh thần loại một loại, chính là đạo nguyệt đề hồn thú tốt nhất tầm bồ. Cái này đồ thăm ăn, phát hiện mỹ vị ngon miệng chuẩn thần vương cánh tay nguyền rủa, có thể nào không hưng phấn? Aho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo nguyệt đề hồn thú bỗng nhiên mở ra, một đạo xích sắc thú vân khắc ở Nhâm Thương Khung thân mình. Sau đó, Nhâm Thương Khung cũng cảm giác được một cổ cường đại lực hút theo đạo nguyệt đề hồn thú trong miệng truyền đến. Người này là chuẩn bị đem nguyền rủa chi lực xanh xanh hấp vào trong bụng. Đương nhiên, cái kia ma thú vân là tốt nhất môi giới. Nhâm Thương Khung cảm giác trong cơ thể nguyền rủa chi lực từng điểm xói mòn, mà đế long thần khí tắc thì đang không ngừng khôi phục, đau đớn cũng giống như là thủy triều thối lui. Ếch, đạo nguyệt đề hồn thú ăn no rồi sau đó, vậy mà thật dài địa ở một cái, này tròn vo trong bụng, chứa đủ lại để cho hắn tiêu hóa một lúc lâu. Mỹ vị, ngang á, ngang nhé, người này hưng phấn mà kêu to, tựa hồ rất hài lòng chủ nhân cung cấp cho mình bữa tiệc lớn. Nhâm Thương Khung cười khổ, lớn như vậy món, ăn, về sau vẫn là ăn ít một điểm thì tốt hơn, đáng sợ như vậy nguyền rủa tổn thương, Nhâm Thương Khung tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đem đạm nguyệt đề hồn thú đuổi trở về vạn huyền hỗn độn tháp, Nhâm Thương Khung thúc giục thông thiên thoa, tiến hành vào đi bước nhảy không gian. Tạo hóa trên bầu trời, lúc này nhưng lại một mảnh tình cảnh bi thảm, mọi người đã ở là Nhâm Thương Khung cảnh ngộ cảm giác sâu sắc lo lắng. Thông qua Tiểu Bạch mang tới tin tức, Nhâm Thương Khung đối mặt thế nhưng mà thiên long đại thế giới tam đại chuẩn thần vương. Mà mọi người trong lòng cảm động càng là khó tỏ bày, Thương Khung đại đế sở dĩ lựa chọn tại thiên trạch tiểu thế giới bên ngoài chiến đấu, nhất định là vì rồi miễn cho thiên trạch tiểu thế giới bị liên lụy. Dù sao, chuẩn thần vương phá hủy năng lực, đủ để đem thiên trạch tiểu thế giới hoàn toàn bị phá hủy. Không thể không nói, Nhâm Thương Khung lần này khó khăn gặp phải. Là trước nay chưa có. Ba cái chuẩn thần vương cường giả vây công, ngẫm lại đều bị người hít thở không thông. Cho nên, hóa bầu trời tất cả cao tầng, Nhâm Thương Khung người nhà, nguyên một đám nóng lòng như lửa, âm thầm cầu nguyện Nhâm Thương Khung có thể bình an trở về. Dù sao, không có Nhâm Thương Khung, thiên trạch tiểu thế giới đối mặt người xâm nhập vậy thì quá yếu đuối rồi. Có người hướng tạo hóa bầu trời bên này bay tới, tạo hóa bầu trời cao tầng toàn bộ biến sắc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, lo lắng là thiên long đại thế giới chi nhân đột kích. Đang khi bọn hắn mở ra thần vương phòng ngự đại trận thời điểm, lại có một thanh âm hoan hô lên. Là Thương Khung đại đế đã trở về. Cách chương.